Quý vị và các bạn thân mến, vậy là chúng ta đã biết ai là kẻ đứng sau tất cả những cái sự kinh hoàng diễn ra ở làng địa ngục. Tuy nhiên rằng tôi vẫn thấy nó lấn cấn ở đâu đó. Có lẽ là nó vẫn còn những cái bí ẩn nào tiếp theo và chúng ta sẽ tiếp theo dõi. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Thảo Trang qua hình ảnh Facebook ở bên cạnh mình đã đưa lên. Đọc các tác phẩm khác của Thảo Trang, chia sẻ các tác phẩm của Thảo Trang tới đông đảo độc giả và khán thính giả hơn nữa. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu đến với tập 14 của Oán Linh Làng Quỷ. Cảnh tượng đang diễn ra, ông sững sờ phát hiện ra một điều gì đó mà tựa hồ như chính bản thân ông đã quên lãng. Rõ ràng có điều gì đó vừa cựa quậy. Ông hoảng hốt nhận ra là vợ mình vẫn còn ấm, chứ chưa hề nguội lạnh như những thi thể bình thường. Lạ hơn nữa là có thứ gì đó vừa khẽ chạm vào lưng ông. Có lẽ nào ông quên đi tất cả mọi sự trước mắt, cũng chẳng màng đến, bầy rắn càng lúc càng trở nên điên dại. Ông đặt vợ xuống, vội vàng nắm cổ tay vợ, rồi chạm vào mạch tượng. Lão ăn mày què nhìn theo, đoạn hỏi dồn. Mợ ấy chưa chết à? Ông Thập run run, chưa bao giờ ông run và hoảng loạn như lúc này. Mạch của thị thập vẫn còn, nhưng yếu lắm. Ông không phải là cụ lang khảm, cho nên cũng chẳng biết phán đoán được tình trạng cụ thể ra làm sao. Thế nhưng ông phát hiện được chắc chắn là vợ ông vẫn còn sống. Ông quay sang lão ăn mày què. Cụ xem cho con, có phải là vợ con? Lão ăn mày què giật thót mình, lục tục vỗ vai tam quỷ, ngỏ ý bảo gã thả cụ xuống. Thực tình lúc này xem mạch là điều ngây dại, nhưng một người lý trí kín kẽ như ông Thập có thể kích động như vậy thì chắc chắn là phải có chuyện hệ trọng vô cùng. Lão ăn mày què cầm lấy tay của thị thập. Một kia tia kinh ngạc xẹt qua trong óc. Lão ngẩng lên nhìn ông Thập, khuôn mặt đầy vết xước. Rồi nhìn sang cậu Đức, nhìn cô Chiêm, gương mặt thất thần. Lão reo lên. Thị chưa chết. Vừa rồi chỉ là bị hôn mê thôi. Thị còn sống. Nhưng... Ông Thập sốt ruột. Nhưng mà làm sao? Cụ cứ nói. Lão ăn mày què đáp. Nhưng còn hơn cả sống, Thị có bầu. Những câu nói cuối cùng của lão ăn mày què vừa nói thật khẽ, vừa liếc sang người đàn bà mặc áo trắng như sợ thị nghe được. Lời nói của lão ăn mày què giống như cơn sóng biển táp thẳng vào gương mặt của ông Thập. Cơn bàn hoàng khiến cho ông đứng như trời trồng. Ông nhìn xuống vợ mình, gương mặt của thị nhợt nhạt đến ma quái, không hiểu là do mất sức hay là do ánh sáng từ lũ yêu phách vong nhi tỏa ra. Ông Thập nghẹn lại. Ông không dám ôm ghì lấy vợ, mà chỉ có thể gục xuống bên cạnh vợ mà bật khóc nức nở. Riêng cô Chiêm thì bụng miệng, ngăn không cho tiếng khóc phát ra. Tam quỷ thì sẵn giọng. Nhanh lên bác Thập, nếu không thì ông không kịp nữa đâu. Cô Chiêm cũng ngẩng lên. Đúng rồi, phải mang xác của bà ấy đi. Nếu không thì không kịp, phải mang đi. Lời nói dối có phần đơn giản đến mức vụng về của cô Chiêm khiến cho ả đàn bà cười lên rũ rượi. Ả rít lên đầy kích động. Đi à? Chúng mày định đi đâu? Đám người chưa kịp có phản ứng thì ả đàn bà đã phất tay áo. Lập tức một con rắn màu đỏ như là máu chồm thẳng tới chỗ cô Chiêm. Tam quỷ hét lên: "Cẩn thận!" Gã nhoài người đón lấy con rắn, cơn đau buốt nhói làm cho gã lệch đi hướng so với dự tính ban đầu. Nhưng gã cũng kịp tóm lấy đầu con rắn. Con rắn hung hăng nhe nanh nhọn hoắt hướng về phía gã. Một cái thứ chất lỏng màu trắng đục văng vào mắt trái của tam quỷ. Gã kêu lên rồi gục xuống. Cô Chiêm hốt hoảng thốt lên nhào tới. Cô căm hận nhìn chừng chừng vào ả đàn bà phía sau mà gào thét: "Khốn kiếp! Mày không còn là con người nữa rồi!" Ả đàn bà run rẩy vì kích động, càng lúc càng trở nên điên dại. "Đúng rồi! Đúng! Phải thế chứ! Phải căm thù như thế! Mày càng tức thì tao càng muốn chơi trò mèo vờn chuột. Chúng mày cứ thế đi." Bầy rắn càng lúc càng trở nên kích động. Lũ trẻ cũng thôi kêu gào. Bây giờ chúng im bặt, chỉ còn tiếng khè khè từ miệng rắn. Tiếng trầm trầm càng lúc càng nặng nề. Tình thế vốn đã hỗn độn, lúc ấy từ trong bóng tối lại vang lên tiếng hét chói tai. Cậu Đức và ông Thập ngẩn người trông theo hướng vừa phát ra tiếng động. Cậu Đức lẩm bẩm: "Hình như là tiếng của bà Tư." Câu nói còn chưa dứt thì đám người đã thấy bà Tư đổ rạp về phía trước, một cánh tay áo dính đầy máu, hai hốc mắt bị móc ra khiến cho bà ta chẳng còn nhìn thấy đường. Thi thể của bà Tư vừa đổ ập xuống thì lộ ra là thằng điên đang đứng đó ăn ngấu nghiến mắt của bà. Trong lòng bàn tay của nó, ở trên tay thậm chí vẫn còn đang cầm một cánh tay vừa xé nát từ người đàn bà phía trước. Thì ra trong lúc hỗn loạn, bà Tư định cầm cái bình men ngọc mang đi trốn, nào ngờ đụng phải thằng điên. Thằng điên chứng kiến đám quỷ thi lần lượt nhảy vào lửa, nó chưa kịp ăn hết mắt, móc hết tim của bầy quỷ, miếng ăn đã bị mất. Nó ngẩn người đi loanh quanh để tìm xác chết thì chợt thấy bà Tư đang chạy trốn. Cơn thèm khát thịt sống trong lòng của nó bùng lên. Nó chặn bà Tư lại rồi lao tới bóp chặt lấy cổ bà. Hai ngón tay nhanh như cắt vẽ thành một đường tròn quanh mắt của bà Tư. Đường tròn vừa dứt cũng là con ngươi bị nạo ra còn nóng hổi. Bà Tư chỉ kịp hét lên một tiếng toan bỏ chạy, nhưng cặp mắt mù lại khiến cho bà chẳng thể nào nhìn thấy đường. Bà bị thằng điên xé nát cánh tay rồi vong mạng, chết không toàn thây. Thấy thằng điên móc mắt giết người nhanh như cắt, à đàn bà cười ré lên: "Hay lắm! Tao không nhìn nhầm mày! Giỏi lắm!" À vừa cười vừa khẽ liếc rung rung cái chuông. Thằng điên lập tức đờ đẫn, nó lững thững đi về đám người phía trước. Cậu Đức thủ thế sẵn sàng chiến đấu. Lão ăn mày què lê lùi lại đằng sau, nắm chặt tay tam quỷ, cắn một cái bật máu. Riêng ông Thập thì vội vã xốc vợ lên vai, tay còn lại giơ con dao ra phía trước. Ngay cả cô Chiêm cũng hướng mũi dao về hướng của thằng điên, trong lòng quyết sống mái một phen với nó. À đàn bà mỉm cười để đắc ý. Âm mưu tầng tầng lớp lớp của ả cuối cùng cũng chạm đến mục đích cuối cùng. Giữa ả, ả giữ lại mạng sống của những kẻ lì lợm nhất làng, cũng chính là để tận mắt chứng kiến những hậu duệ cuối cùng của bầy cướp phải tiêu diệt lẫn nhau. Nếu như thằng điên này không thể làm nên chuyện thì ả vẫn còn một kế sách nữa. Nhất định lão Thập và mấy người kia sẽ không tài nào thoát nổi. Khung cảnh này đúng là khung cảnh mà ả đã đợi đến cả trăm năm. Tiếng rầm rầm vọng lại, vốn dĩ ả biết, ả thừa hiểu là thứ gì đang đến. Thế nhưng ả không màng, bởi vì ả biết chắc là đêm nay, đêm mùng 7 rạng sáng ngày mùng 8 tháng Giêng, sẽ có rất nhiều người phải chết. Khi người cuối cùng nằm xuống thì cũng là lúc chính thức ả được tái sinh. Từ trên không trung, tiếng sấm chớp đi đùng lại vang lên. Tia chớp làm sáng lóe cả một vùng chỉ trong chốc lát. Gương mặt của thằng điên đầy máu, đôi mắt của nó đờ đẫn, nhưng nụ cười giống như của loài dã thú thì đang hiện lên hết sức rõ. Giọng nói vang lên trong đầu như thúc giục nó. Đến đi. Đến bên kia kìa. Máu thịt của cái lũ người kia đang chờ mày. Đến đi. Đến đi. Thằng điên vùng dậy chạy tới. Cậu Đức đón hướng nó, giơ chân đạp cho nó ngã sóng xoài. Đám yêu nhì vòng phách không khác gì là một bầy khán giả bất đắc dĩ. Chúng rít lên the thé khi giọt máu nóng hổi của cậu Đức văng phải. Thằng điên không hề biết đau đớn khi hai ngón tay đen kịt của nó vung tới đòi móc mắt của cậu Đức cho bằng được. Nhanh như cắt, nó nhào tới đánh giáp xá ca lá cà. Hai bên sức khỏe ngang nhau, nhưng lúc này thằng điên như rồ như dại. Nó bất chấp mọi cách dùng tay ghì chặt cậu Đức xuống đất. Cô Chiêm thấy tình thế nguy cấp, bèn bò tới phía sau của thằng điên. Tấm lưng của thằng điên bây giờ đã phơi ra dưới ánh lửa bập bùng. Cô vung một nhát dao cắm phập xuống tấm lưng. Có lẽ vì lực yếu cho nên là con dao không đâm thẳng vào xương sống của nó, mà chỉ dừng lại ở trên mạn sườn. Thằng điên hét lên. Cậu Đức thừa cơ ấy dùng đầu gối thúc mạnh lên đầu nó. Ả đàn bà bên kia không còn cười nữa, gương mặt của ả đỏ bừng lên vì tức giận. Bầy rắn màu sắc cũng trở nên đậm dần. Lão ăn mày què và ông thập đoán được điều sắp xảy ra. Rất có thể là ả đàn bà sẽ ra lệnh cho bọn rắn tấn công. Ông thập hét lên. Nhanh, kết thúc đi. Chỉ thấy rắc một tiếng, cậu Đức bị thằng điên bẻ gãy một tay. Cơn đau ùa đến. Tam quỷ nãy giờ đầu óc quay cuồng. Gã nghe tiếng đau, tiếng nói cũng vang vang ở bên tai. Gã đờ đẫn xông tới chỗ cậu Đức, nhưng thay vì xuống tay với cậu, gã loạn choạng cầm một cánh tay của thằng điên, nghiến răng nghiến lợi, gào lên một cái rồi xé toạc ra khỏi người của nó. Tiếng trống ầm ầm của con đò chở vong vang lên. Huyết chiến dồn nhau vào chỗ chết luôn luôn hiếm khi xảy ra, nhưng một khi đã xảy ra thì quá đỗi kinh khủng. Vong hồn trên con đò sẽ lập tức khua chiêng đánh trống, mục đích là những kẻ để cho những kẻ còn sống trở nên hăng máu, đánh nhau dữ tợn hơn. Vong hồn của các oan gia trái chủ vốn không phân biệt đúng sai, chỉ đến lúc hết mạng thì sẽ gọi người ta đi, hệt như cách người bệnh lúc sắp chết thường thấy bóng trắng bước ra cửa nhà chính là vì như vậy. Tiếng trống cứ thùng thùng, cơn đau xé thịt xé gan làm cho thằng điên lại càng thêm rồ dại. Tam quỷ đau đớn, một tay ôm đầu lảo đảo tiến đến chỗ cậu Đức. Gã vung một cước làm cho cậu Đức không kịp trở tay, bị hất ra. Cành cây khô bên cạnh nhà cụ Khảm rơi lả tả xuống đất. Một tán cây rơi trúng chân của bà Thập. Cơn đau làm cho bà Thập đột ngột tỉnh lại. Ấy thế nhưng lúc ấy chẳng ai để ý đến bà. Người ta còn đang tập trung vào cậu Đức và Tam Quỷ cùng với thằng điên đang be bét máu. Hai đánh một khiến cho trận thế mất cân bằng. Ông Thập vội nói với cô Chiêm. Trông chừng vợ con dùm ta. Đoạn lập tức lao đến chỗ cậu Đức. Về phần lão ăn mày, gương mặt của lão đờ dại, đôi mắt của lão trở nên sẫm màu. Lão sắp sửa hóa hình thành sói lửa. Cổ họng của lão thiêu khô như là bị thiêu bị đốt. Lão gào lên một tiếng. Thân hình của lão to lớn đến lạ thường, đôi chân sói mọc ra trong tích tắc. Cổ Chiêm bị cảnh tượng ấy làm cho sợ đến đứng cả tim. Lão quay người nhìn chằm chằm vào ả đàn bà mà tiến tới. Khắp nơi đều là chiến trường, người đấu với người, quái đấu với yêu. Ả đàn bà thoạt thấy lão ăn mày què hóa lốt sói, ả gằn giọng. Khốn nạn, mày là dị yêu. Lão ăn mày không nhiều lời, nhào đến cắn phập vào vai ả đàn bà. Chuyện xảy ra chỉ trong tích tắc, Adanba trở tay không kịp, gào lên bằng thứ âm thanh kỳ lạ. Ngay lập tức, bầy rắn lao vút như tên bao vây lấy lão ăn mày què. Vết thương trên bờ vai của ả không chảy máu, mà rớt ra mấy miếng thịt lạ tả như là người ta ăn đậu phụ. Một bên là Tam Quỷ và thằng điên đang dồn cổ Đức vào ông Thập, một bên là lão ăn mày què và ả đàn bà còn đang đo lường lẫn nhau. Ở trên không trung, tiếng trống chiêng vang lên không ngớt, tiếng chớp rạch ngang trời. Lão ăn mày què nhào vào quyết tâm triệt hạ người đàn bà tàn độc. Lão nhào hẳn vào cổ họng của ả mà cắn. Hàm răng của lão bây giờ sắc lẹm cắm sâu vào một bên cổ của ả, khiến cho ả không cất được thành lời, chỉ có thể phát ra tiếng ú a ú ớ. Thì ra, lão ăn mày què đã sớm biết bầy rắn chỉ có thể nghe theo lời sai khiến của ả. Chính vì vậy mà cách khống chế nhanh nhất ấy là cắt đứt cuống họng của ả. Cái chuông trong tay của ả không ngừng rung lên. Bọn yêu nhi vong phách nhào đến bám chặt lấy cái thân sói đầy lông lá. Cuộc chiến đã đến hồi ác liệt. Tam Quỷ mắt mở đi, bên tai của hắn không ngừng nghe tiếng thúc giục phải giết cho kỳ được hai kẻ trước mặt. Thằng điên đã chảy máu không ngừng. Đôi mắt của nó đỏ long lên sòng sọc. Giữa lúc ấy, bà Thập tỉnh lại, cơn đau buốt từ bà vai khiến cho bà nhận thức rất rõ chuyện gì đang xảy ra. Cô Chiêm thấy bà tỉnh lại liền vội vàng. Bà tỉnh lại rồi, bà tỉnh lại rồi. Bà Thập khó nhọc gượng dậy nhìn xung quanh, chợt thấy tình thế trước mắt. Ngay lập tức bà đã hiểu ra chuyện gì. Cô Chiêm lúng túng đỡ bà ngồi dậy, gương mặt đầy máu me và tro tàn của cô nhòe nhoẹt nước mắt. Cô chưa kịp giải thích gì thì bỗng nhiên một cái bóng trắng đục ùa tới phía sau lưng của cậu Đức. Trong tay cái thứ ấy đang cầm một cái chùy đỏ như máu. Cái bóng là vô hình nhưng cũng là sự thật, ít nhất là đối với cô. Không kịp nhìn bà Thập lần thứ hai, cô Chiêm chạy nhào tới bên anh trai mình. Cô cứ thật mạnh con dao vào lòng bàn tay. Thứ máu nóng của những kẻ trời sinh nhìn thấy được ma quỷ như cô chắc chắn sẽ có tác dụng. Cô thật không rõ, thế nhưng bây giờ cô phải liều, có chết cô cũng phải liều. Bà Thập lúc này phần bà vai đau như bị xé ra thành từng mảnh. Nhưng bà hiểu, chuyện đã đến nước này chỉ có thể giải quyết được từ phía kẻ đã gây ra vong mạng. Bà cắn chặt răng, bà rút mạnh con dao ghim sâu ở trong người mình ra. Bà lồm cồm bò dậy sang bên hông nhà của cụ Khảm. Từ nơi ấy có thể quan sát thật kỹ địa thế chỗ ả đàn bà kia. Lão ăn mày què vẫn đang cắn chặt lấy cổ của ả, còn bầy vong nhi thì lúc nhúc bám theo lão như là bầy giòi bầy bọ. Một đứa trẻ con liệng người phóng thẳng vào mặt lão ăn mày, hơi lạnh tỏa ra từ nó khiến cho lão choáng váng. Ả đàn bà thoát được trong tích tắc. Vạt áo của ả đẫm máu nhỏ tong tọng. Ả lùi lại thủ thế để chuẩn bị triển khai thuật bách xà. Bà Thập biết rằng cơ hội cho bà chỉ có một. Nhân lúc ả đàn bà quay lưng về phía sau, bà dùng hết sức bình sinh nhào tới, đâm thật mạnh con dao vào tấm lưng ở trước mặt. Chỉ thấy phập một tiếng vang lên rất khẽ. Bà Thập vừa cho ả một nhát thấu tim. Tất cả bàng hoàng, tất cả đều ngỡ ngàng trước cảnh tượng ấy. Ông Thập choáng váng đến mức rơi cả con dao trong tay. Thằng điên thì ngẩn người nhìn về phía trước. Máu của bà Thập nhuộm lẫn vạt áo của ả. Ả đàn bà bị đâm vào tim, tuy bất ngờ nhưng vẫn lạnh giọng. Mày tưởng thứ hèn kém này có thể giết được tao à? Hả? Nói rồi, ả thúc thật mạnh vào người của bà Thập. Khóe miệng của bà Thập văng đầy máu. Cả người của bà bị hất về đằng sau. Ông Thập gào lên thất thanh, chạy tới chỗ vợ mình. Tất cả như một thước phim quay chậm vậy. Khi người ta hoàn hồn, thì thấy bà Thập đã nằm rũ ở dưới đất, toàn thân đầy máu. Vệt máu loang ra từ phần hạ thân của bà. Nhìn bà Thập từ xa bây giờ trông giống như là một tân nương đang mặc hỷ phục màu đỏ rực rỡ đến chói mắt. Ông Thập khóc không thành lời. Bà Thập mỉm cười rồi khẽ đáp: Mình đừng khóc, đừng khóc. Làng ta sẽ không có tuyệt tự đâu. Làng ta sẽ thắng, sẽ thắng mình ơi. Một cơn ớn lạnh bủa vây lấy Thị. Thị nhìn thấy trước mắt là một con đò bồng bềnh trôi ở trong đêm sương. Có ai đó đang đứng đợi Thị. Nhìn kỹ lại thì ấy không phải là người, mà gần như cả làng Thị ở trên đó. Thị rời mắt khỏi con đò rồi lại nhìn ông Thập. Mắt của Thị nhòe đi. Mình ơi, em xin mình, mình đừng trách em. Em hối hận lắm. Mình ơi. Từ hối hận vừa thốt ra, Thị khẽ nghiêng đầu vào lòng của ông Thập mà ra đi mãi mãi. Không, không. Mình ơi, mình ơi. Ông Thập gào lên một tiếng đau đớn. Ngay cả thằng điên cũng bối rối, bởi vì không hiểu sự tình đang diễn ra. Trong khi thằng Đen còn chưa kịp nhận ra điều gì, cậu Đức nhanh tay tiến đến chỗ nó. Trong một chớp mắt, cậu đâm vào giữa mắt nó một nhát thật ngọt. Thằng Đen không kịp nói nửa lời, chỉ thấy nó trợn tròn mắt lên rồi ngã gục xuống đất. Khung cảnh vô cùng hỗn loạn. Sương mù vẫn cứ bay lảng bảng, đom đóm từ đâu đã ùa về đây. Người ta bàng hoàng bởi vì mọi thứ diễn ra quá mức đường đột, dồn dập. Chỉ có à đàn bà kia là vẫn cứ cười khanh khách. À cười như à chưa bao giờ được cười. À sung sướng. Cuối cùng thì con rối quan trọng nhất, do tao giật dây cũng chết. Chúng mày từ bỏ đi. Làng địa ngục này đã bị tao biến thành địa ngục cả rồi. Chúng mày nhất định là phải chịu. Chúng mày phải chịu. Tất cả chúng mày phải chịu chứ. À điên dại đến nỗi nếu như có ai vô tình bắt gặp, tưởng là à không còn là người nữa. Cô chiêm nhạt nhòa nước mắt, trong tay vẫn còn chĩa thẳng con dao nhọn hoắt về phía vong hồn màu trắng đục, chỉ chờ để kết liễu đối phương. Thế nhưng đúng lúc ấy, một diễn biến khác bất ngờ ập đến. Mặt đất nãy giờ vẫn rung lắc dữ dội, nay lại ầm ầm như thể là trời sắp sửa rung, đất sắp sửa sụp. Cô Chiêm, cậu Đức, Tam Quỷ và cả thằng Điên đều sững sờ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. À đàn bà dùng mình một cái, bốn bề phía trước, mấy ngọn lửa đang lơ lửng ma quái xuất hiện từ bao giờ. Lão ăn mày què vừa nhìn thấy thì giật mình thẳng thốt. Quỷ cảnh dược đến rồi. Mặt đất nứt toác ra làm đôi, đám người chới với ngã sóng xoài. Từ bên dưới hiện lên hai con quỷ to hơn cả ba trượng, đuôi dài quét đất. Trên đầu của mỗi một con đều có một cặp sừng như là sừng trâu, toàn thân đen ngòm ngòm nhưng đôi mắt rực lửa. Trên cổ mỗi con đều có chuỗi đầu lâu trắng ẩn. Bọn quỷ tay cầm lưỡi mác đi đến, toàn thân bốc lên mùi rượu và mùi máu tanh đến ngộp thở. Chúng đi rầm rập, mỗi bước đi của chúng mặt đất đều bốc khói nghi ngút. Lúc đi đến trước mặt của ả đàn bà kia, Một giọng nói âm u nghe như từ cõi ngục vọng về. 193 vong mạng đã đủ. Đến lượt mày trả mạng. Gương mặt đắc chí của ả đàn bà biến mất. Ả dùng mình hoảng hốt. Sao lại có thể như thế? Còn bốn mạng kia kìa. À, đàn bà chỉ tay ra phía xa rồi lắp bắp. Người làng này còn ba người nữa. Chúng nó còn chưa chết cơ mà. Chẳng lẽ có nhầm lẫn gì ở đây? Con quỷ còn lại nhìn về phía đằng sau. Đôi mắt của nó như rực lửa. Nó lắc lắc đầu. Đã đủ vong mà. Mày phải chết. Ả đàn bà gần như hoảng loạn. Ả lắc đầu như điên như dại. Sao lại có thể như thế? Không, rõ ràng là có mạng người chưa chết. Làm sao tao phải chết như thế được? Tiếng cười của quỷ vang vọng khắp cả núi rừng. Bầy chim ráo rác. Ả đàn bà giật thót mình như hiểu ra điều gì. Ả thét lên. Khổ nạn. Nhất định là làng này. Làng này có đứa đang có chửa. Đang có chửa lúc chết. Chỉ có thế mới đủ vong mạng. À, gào lên đầy phẫn uất. Hai con quỷ không nói gì nhiều. Một con khẽ khoát tay. Cái bình men xanh ngọc lam từ dưới đất bay vọt lên tay nó. Đám yêu nhi vong phách bị thu cả vào. Ngay cả cái vong trắng đục cầm xích cũng bị triệu hồi. Tất cả bị hút vào trong cái bình men xanh ngọc, tạo thành một thứ hỗn hợp ánh sáng như sương mù. À, đàn bà hoảng loạn. À, vùng chạy. Thế nhưng khi ả vừa quay lưng bước đi, thì một trong số hai con quỷ tay cầm lưỡi mác phóng xuyên qua người ả. Ả gục xuống đất như là con rối bị đứt dây. Thi hành án tử của kẻ thực hiện vu thuật xong, hai con quỷ từ từ tan biến thành làn khói. Khi chúng rời đi, cái bình xanh ngọc rơi xuống đất, ở bên trong vang lên tiếng leng ca leng keng. Ông Thập và đám người chứng kiến đều không khỏi bàng hoàng. Ông khẽ đặt xác của vợ mình sang một góc, tiến tới cái bình, phát hiện bên trong còn lưu lại cái vòng vàng mà mình đã từng nhặt được lúc nhỏ. Ông điếng người. Ông vội vã chạy đến bên cạnh ả đàn bà. Hơi thở của ả bây giờ yếu lắm. Ông Thập khẽ cúi xuống. Vậy mà ả vẫn cứ mỉm cười. Mày đến mắng chửi tao đấy à? Mắng đi. Đằng nào hồn phách của tao cũng sắp sửa tan biến. Ông Thập lắc đầu. Chuyện mà cha ông tôi gây ra cho gia đình tiền bối là trái với đạo trời. Thay mặt tất cả, tôi xin cúi đầu thỉnh tội. Mong tiền bối yên tâm lên đường. Lần đầu tiên trong đêm mùa xuân lạnh đến cắt da cắt thịt, người đàn bà gương mặt thoáng sững sờ. À, chỉ khẽ lắc đầu. Ta bị tuồng kế, tụ kế. Đến chết. Để chết mà vẫn bị kẻ khác đưa vào trong. Lão ăn mày què, cô Chiêm và cậu Đức tới bên cạnh xác của ả. Cô Chiêm đôi mắt đỏ hoe. Bà có thể cho chúng tôi biết được sự tình từ trước tới nay không? Bởi vì còn có quá nhiều điều khúc mắc. Nếu như bà không nói, chúng tôi không biết phải đối chứng từ đâu. Ả đàn bà khẽ mấp môi, như thể muốn nhâm nhi thêm một chút sương lạnh. Một giọt nước mắt đỏ sẫm trong mắt của ả chảy ra. Mọi chuyện bắt đầu đúng từ cái đêm định mệnh của cả gia tộc ta bị giết chết. Ông Thập, cô Chiêm, cậu Đức và cả lão ăn mày què ngồi xuống bên cạnh người đàn bà đang hấp hối. Giờ khắc này cũng đã sang đầu giờ dần, trận chiến cuối cùng kéo dài từ trạng vạng cho đến tận giữa đêm. Ngẫm ra cũng thật là kỳ lạ. Vừa mới quyết sống chết giết nhau, vậy mà cuối cùng lại ngồi xuống bên cạnh nhau như tri kỷ. Cảnh tượng ấy khiến cho người ta cảm thấy lạ lùng, vừa có chút gì đó ngậm ngùi. Cô Chiêm nhìn ả đàn bà trong hình hài mẹ đẻ của mình đang chảy ra huyết lệ, bất giác không cầm lòng được, cô xé một vạt áo rách bươm chấm nước mắt cho bà ta. Người ấy vẫn nhìn lên bầu trời, ánh mắt đang dần dần mất đi tiêu cự mà chậm rãi kể. Ta sinh ra ở một bản làng, quanh năm mây trắng bay ngang trời, hệt như cái làng địa ngục này vậy. Khi ấy, chồng, người trong nhà gọi ta là Thập Nương. Là Thập Nương. Vào cái đêm hôm ấy, bà ấy không chỉ mất đi chồng mà vô tình trong lúc chạy loạn bà còn mất đi đứa con. Vô thuật là thuật phù thủy của tộc người Bách Việt khi xưa, đã có từ khi thuở khai thiên lập địa. Tổ tiên của bà là một trong những tộc người nắm giữ bí mật của vô thuật. Trong đó, những người sinh vào ngày âm khí cực mạnh như bà ấy thường có khả năng mạnh hơn hẳn những vô sư khác. Người đàn bà thở nhẹ nhẹ, vết thương xuyên qua người của bà ấy không đổ máu, mà chỉ bốc lên một thứ gì đó mùi như là mùi thuốc bắc, lại có mùi tanh tanh của rắn. Bà ấy thều thào nói tiếp, những kẻ như bà ấy thường là không có dễ đẻ con, vì nếu đẻ, con cái thường chết yểu. Khi mang bầu, không được phép dùng vô thuật, bởi nếu như sử dụng nhiều, cổ trùng sẽ tổn hại đến âm đức. Bà ấy vì chồng con mà tránh đặc biệt không phạm phải điều ấy. Chuyện bị cướp giết sạch ở chuông nhà hồ không nhắc lại nữa. Khi bà ấy phát hiện ra con bà ấy chết, hai dòng máu khô quánh xung quanh hạ thể khiến cho bà ấy gần như phát điên phát dồ. Bà ấy gào khóc điên loạn. Rồi bà ấy quyết định sẽ khiến cho đám cướp tuyệt tử tuyệt tôn. Đôi mắt của người đàn bà trợn to, một ánh sao lấp lánh ở trên bầu trời phản chiếu trong mắt. Bà ấy run run đến nỗi cô Chiêm phải khẽ đặt tay lên ngực bà, mong trấn an. Bà thì thào, Nếu chỉ sử dụng vũ thuật thì cũng lắm có thể hạ cổ trùng vào trong thức ăn của đối phương. Ta suy nghĩ suốt, không ăn không uống, cuối cùng ta quyết định sử dụng bí phương tàn nhẫn nhất, đó chính là dùng bào thai trong bụng ta biến nó thành thứ cổ trùng mạnh nhất. Lão ăn mày què vừa nghe thì rụng rời cả chân tay. Khi nghe người đàn bà ấy nói đến cái sự choáng váng này, sử dụng người để làm cổ trùng không khác gì là cách làm của Tần Thủy Hoàng năm xưa. Mặc dù việc ấy để lại nhiều nghi vấn, nhưng xem ra người đàn bà này trong lòng sắc lạnh cũng không thua kém gì tên hoàng đế tàn bạo nhất lịch sử Trung Hoa như vậy. Đoán chừng trong lòng của lão ăn mày què đang nghĩ gì, người đàn bà khẽ nhắm mắt, toàn thân không ngừng run rẩy. Một hồi sau, bà mới nói tiếp. Lúc ấy khi cái thai của bà ấy đã quá lớn, để lấy ra làm cổ trùng thì gần như phải hy sinh tính mạng. Bà ấy có thể trở về như một vong hồn, còn chuyện luyện cổ trùng bằng thai nhi phải mượn đến tay người dương thế. Trong lòng của bà ấy lúc ấy chỉ duy nhất là sự căm thù. Chồng chết, con chết, thậm chí cả gia tộc cũng đã chết. Thử hỏi bà ấy còn sống ở trên thế gian này làm gì? Cuộc sống còn có nghĩa lý gì? Bà ấy mài một viên đá quậy đem xuống, viên đá đã thành một lưỡi dao sắc nhẹm. Bà ấy đưa một đường dao rạch xuống bụng, rồi sau đó đứa nhỏ từ từ hiện ra trước mắt. Cô Chiêm nghe đến đây thì rùng mình. Ngay cả cậu Đức và gã Tam Quỷ ngồi từ xa cũng không khỏi sửng sốt. Người đàn bà thở khó nhọc. Trong giọng nói của bà ấy bây giờ chỉ còn là sự mệt mỏi và ưu tư. Đêm hôm ấy, hồn bà lìa khỏi xác, bà nhanh chóng đi tìm người để nhập vào. Để nhập xác không phải là chuyện dễ. Một cơ thể nhưng chung đụng đến hai linh hồn chắc chắn là sẽ xảy ra chuyện. Để đề phòng vạn nhất, bà tìm cách nhập vào những kẻ yếu bóng vía hoặc là trẻ con còn nhỏ tuổi. Hồn bà bay đi khắp nơi vô định, tìm thấy một đứa bé gái tha thẩn chơi ở trong bụi rậm gần nơi ẩn náu của bọn cướp. Bà mừng lắm, lên lại gần. Khi đến nơi phát hiện ra là nó lại có thể nhìn thấy được bà ấy. Nó khẽ nghiêng đầu nhìn bà ấy rồi cười, làm cho bà ấy càng thêm sừng sốt. Nhưng đại sự còn ở trước mắt, bà mặc kệ nhập hồn vào cái xác ấy. Thậm chí, bà còn đuổi hồn phách của nó ra ngoài để mặc cho bà ấy khống chế. Có thân thể, bà lập tức chạy đi tìm xác chết linh láng máu me và đứa con chết yểu trong bụng. Lần đầu tiên, bà ấy ôm được đứa con đầy máu trong tay, cảm nhận da thịt của nó, khóc và chết lặng cả đi. Bà căm hận lũ cướp, bà căm hận những kẻ đã lấy đi của bà tất cả. Tất cả đều đáng chết. Nghe đến đây thì gương mặt của cô Chiêm nhòe đi vì nước mắt. Cậu Đức, ông Thập bần thần cả người, khóe mắt cũng đỏ lực. Chừng lúc sau lấy lại được bình tĩnh, người đàn bà lại tiếp tục kể. Hồn phách của bà ấy cứ vảng vất, đêm đến lang thang vất vưởng ở nơi có thảm kịch, đánh thức những vong hồn ngủ quên để hiện hồn phá phách. Đó là lý do mà người còn sống ở xung quanh đó thường nghe tiếng gươm đao loảng xoảng va chạm mỗi khi đêm về. Bà dùng xác chết của con để làm vu thuật cổ trùng, gọi là cổ trùng nhân mạng. Ông trời tựa như cũng muốn giúp sức, khi bà luyện xong thì cũng là lúc bè lũ băng cướp bị quan quân triều đình truy bắt. Bà lập tức nhập vào đứa bé lần trước. Trong người bà lúc đó có giữ một cổ trùng nhân mạng ở một cái túi nhỏ. Bà khéo léo nhập vào và thoát xác chứ không chiếm toàn bộ thân thể của nó. Một mặt để cho cha mẹ nó không biết, mặt khác là để cho nó không có sớm chết yểu. Tàn dư của băng cướp chạy loạn, cha mẹ của đứa trẻ dẫn nó theo, không ai nghi ngờ một đứa trẻ con cả. Ngay cả khi nó liên tục nói với mẹ nó là nó nằm mộng thấy những điều quái dị. Để phòng trường hợp đứa trẻ chết yểu, bà nghĩ ra một cách, nhập vào người nó đi đánh dấu những kẻ tử thù. Đêm đến, đám tàn dư băng cướp ngủ say, bà trong thân xác của đứa bé len lén nhỏ vào đầu mỗi người một vài giọt trùng độc. Loại trùng này không có giết người, nhưng nó có thể làm cho mái tóc của người ta từ đen hóa thành bạc trắng. Người làng địa ngục không hiểu vì sao mái tóc của tất cả trẻ nhỏ, người già đều bạc trắng chỉ sau một đêm. Ấy chính là khi âm mưu của bà ấy thực sự bắt đầu. Không ai nói với ai câu nào cả. Đến cả Tam Quỷ đang xoa xoa đôi mắt bị nọc rắn phun cũng ngỡ ngàng đến lặng cả người. Người đàn bà khẽ nghiêng đầu sang một bên, đoạn tiếp tục thì thào. Khi tàn dư của băng cướp tới miền núi hoang vu, bà ấy đi theo. Phải nói lúc đấy những kẻ còn sót lại cũng có bản lĩnh, chấn yểm ngôi làng này bằng những con dao ngâm đầy máu thú dữ, lại đem giải bột hùng hoàng ở khắp nơi. Cho nên oan hồn của bà ấy cùng mấy con rắn không tài nào vào được. Ngay cả mấy con cọp con sói cũng bị thứ thuốc mê mã phi tán làm hại. Lúc ấy bà ấy cứ vất vưởng ở trên đồi trên núi để tìm cách đi vào làng. Cách dễ nhất ấy chính là nhập xác. Nhưng lúc ấy tàn dư của băng cướp dường như không muốn rời khỏi núi nữa. Họ chỉ cử một vài người xuống núi để trao đổi hàng hóa. Đám người xuống núi đều là đàn ông nặng vía, muốn nhập xác cũng khó. Bà lại tiếp tục âm thầm chờ đợi. Hận thù càng sâu khi con người ta càng trở nên kiên nhẫn. Kẻ lòng lang dạ sói càng âm trầm thì thái độ càng trầm tĩnh, ấy mới thực sự là đáng sợ. Cứ chờ đợi mãi, cuối cùng thời cơ cũng đã đến. Một cơn gió lạnh buốt thổi đến làm cho ai nấy cũng rùng mình, không biết là vì câu chuyện của người đàn bà hay vì không khí đang dần dần thay đổi. Người đàn bà khẽ co rúm lại rồi tiếp tục. Lần ấy bà bắt gặp lại đứa bé đang thơ thẩn chơi ở trước cổng làng. Ở cổng làng không bị trấn yểm, bà ấy có thể hiện ra. Vốn nghĩ con bé đã quên hoặc sẽ tỏ ra sợ hãi, nào ngờ nó còn vẫy vẫy tay tựa như là đang chào cố nhân. Bà ấy biết được phải chớp lấy cơ hội này, lân la đến làm quen, kể cho nó nghe những câu chuyện ở dưới chân núi, làm bạn với nó. Con bé rất cô đơn, người lớn ở trong làng chỉ chăm chăm vào phát nương làm dẫy, càng lúc nó càng tin tưởng bà. Thậm chí, nó tin tưởng bà tới mức nhỏ máu để dẫn bà vào làng. Máu của nó rơi qua cánh cổng, bà ấy đã có thể vào bên trong. Trong lòng của ông Thập nghe đến đây thì dâng lên một nỗi sợ hãi không thể nói lên là lời, nhưng ông không dám biểu lộ quá rõ. Người đàn bà âm trầm tiếp tục kể. Vào được làng, bà ấy có thể dẫn theo cả âm binh. Bầy đom đóm người làng thấy mỗi đêm chính là đám âm binh bà ấy dùng để do thám. Càng ngày âm binh hấp thụ khí độc trong rừng sâu cho nên càng mạnh mẽ. Thậm chí chúng còn biết được là nhà nào sắp có người chết mà tụ tập đến. Năm tháng trôi đi, đứa bé gái năm xưa lấy chồng, sinh con đẻ cái. Có lần nó buồn rầu tâm sự với bà. Thập nương, sao trong làng trẻ con đứa nào cũng chết yểu vậy? Bà ấy vờ vịt an ủi, nó cũng không thể nào biết được. Trẻ con trong làng chết yểu chính là do bà ấy làm chứ còn ai. Cậu Đức và cô Chiêm cùng lão ăn mày què rôn lên cầm cập. Lớp lớp tầng tầng âm mưu chất chồng, được người ta lật mở lần lượt, khiến cho những người nghe cảm thấy rúng động. Người đàn bà lại kể. Việc trẻ con trong làng chết yểu kỳ thực là cách để bà níu giữ nhân khẩu của làng không cho tăng quá nhanh. Trong những năm tháng làm oan hồn phiêu bạt khắp núi rừng, có một lần nọ bà đến xóm núi nhỏ tên là Thậm Thình. Xóm núi này có một thứ rất lạ. Cô đêm đến, đứng từ xa phía đông nhìn lên, mơ hồ có thể thấy một luồng sáng màu xanh ngọc tỏa ra. Ban đầu bà tưởng ấy là yêu quái, nhưng cuối cùng Mộc Sở Thị mới biết ở dưới chân núi Thận Thành có một cái bình men màu xanh ngọc. Vừa nghe đến đây thì Tam Quỷ giật bắn mình, chỉ vào cái bình men ở dưới đất kia. Có phải là nó? Người đàn bà gật đầu. Cái bình ấy chỉ là một trong những vật yểm của các vị vua từ thời trước. Người làm vua thì có bao giờ dám thừa nhận mình sử dụng phong yêu cổ thuật để củng cố quyền lực và vị trí của mình, cho dù kẻ đó là minh quân hay là tên hôn quân vô lại. Cái bình nghe đồn từ thời vua Hùng, trong một lần đi săn, đã từng mang đến để cất giấu. Vua cho rằng nơi đó hẻo lánh, sẽ chẳng có ai tìm được. Thực ra, vua đã đúng. Phàm là người trần mắt thịt thì làm sao có thể biết mà động tới, còn hạng yêu ma cắc ké thì lại chả dám động vào. Bình xanh ngọc lam đó chính là cái bình để triệu hồi hai con quỷ canh rượu. Chúng để một phần hồn của mình ở đó. Chỉ có những kẻ nào hận thù đến cực điểm, không còn gì để mất mới cần đến. Lão ăn mày què nghe đến đây, không nhịn được thì cắt ngang. Ý bà là, bà dùng cái bình đó để gặp quỷ canh rượu, rồi dùng nó để đối phó với người làng. Người đàn bà khó nhọc gật đầu. Vào đến làng, chiếm được lòng tin của đứa bé gái kia, thập nương mới tìm cách để khiến cho người làng tuyệt tử, tuyệt tôn. Mượn tay kẻ phàm trần thì không có đáng tin. Chỉ còn cách mượn tay quỷ dữ, bà suy nghĩ rất lâu, có khi phải hết mấy năm trời để cân nhắc vạch kế hoạch. Quỷ hay là yêu thì cũng có quy luật của chúng. Năm xưa người làng giết hại 193 vong nhân, nay bà ấy đã lấy lại đủ. Số lượng phải đúng 193, không hơn không kém. Hai con quỷ canh rượu còn ra điều kiện, nếu như giết đủ số nhân mạng mà bà ấy vẫn còn muốn giết tiếp, khi ấy sẽ khiến cho nhân quả mất cân bằng, chúng lập tức sẽ đánh tan hồn phách của bà. Bà hiểu rất rõ điều này, Cho nên từng bước trong kế hoạch bà phải thực sự cân nhắc từng chi tiết. Để cho nhân khẩu làng này không tăng quá đông, buộc lòng bà phải lấy tinh phách của thật nhiều trẻ con. Vừa để tăng thêm âm khí, vừa là để trở thành một thứ quà cúng lũ quỷ canh rượu. Đứa bé gái khi lấy chồng, rồi có con, rồi trở thành bà nội, càng tỏ ra nghi ngờ bà. Bà biết rõ điều đó, cho nên một mặt vẫn hết sức ân cần với nó. Nhiều khi bà còn qua mặt luôn cả quan sai ở dưới cõi ngục, báo cho những vong quỷ về quỷ sự xảy ra trong làng, cũng là báo luôn cho đứa bé gái kia. Mặt khác, bà âm thầm lại tìm một người khác trong làng để dùng đến khi cần. Chờ mãi cuối cùng đã gặp được một kẻ. Màn sương đêm mỗi lúc càng nặng, nhưng cũng chẳng ai quan tâm. Lớp sương mù vẫn răng làng bàng khắp nơi. Người ta như là bị cuốn vào câu chuyện của thập nương. Thập nương lắc lắc đầu, hít một hơi thật sâu, rồi kể tiếp. Làng địa ngục từ lâu vẫn muốn đông con nhiều cháu. Suy cho cùng thì cũng là để ngăn chặn cái nguy cơ làm đứt huyết mạch dòng giống. Trong làng khi ấy có một người đàn bà trạc tuổi đứa bé gái mà thập nương đã nhập xác. Người đàn bà bước chân vào gia môn của lão thầy thuốc gia truyền. Tuy tuổi đời còn trẻ nhưng tài cao. Ngẫm ra nó cũng là cái sự nực cười cho lão thầy thuốc. Lão mắt tay có thể tìm con cho khắp thiên hạ. Nhưng cuối cùng đến chính mình, suýt nữa lại rơi vào cảnh hiếm muộn. Mặc dù như vậy, nhưng lão thầy thuốc vẫn mong mình có một nụn mụn con nối dõi. Nếu không thì e rằng là sống uổng phí cả một đời. Thập nương biết trong làng không có chốn chùa chiền để mà cúng bái. Nhân lúc chồng say rượu ngủ ly bì, thị ta bèn chuốc thêm mã phi tán cho chồng để tiện đường xuống núi. Con đường xuống núi có đến 6 đường, một trong số đó dẫn đến một cái hang đá có cái giếng trời từ rất lâu rồi. Hồn của bà ấy đang bay lởn vởn ở trên không trung, thấy thị kia rón rén bước ra khỏi cổng làng, bèn bám theo. Bỗng nhiên trời nổi cơn mưa. Thị kia lại là người yếu bóng vía, cho nên cuống cuồng tìm chỗ trốn. Thế gian vẫn có câu người ta nói là ma đưa lối, quỷ dẫn đường. Thập nương đưa thị kia vào hang đá, nơi ấy vốn thập nương định nhập thành xác, tự cứa đứt mạch máu trên cổ, sau đó dùng tay đào một cái hố chôn xác. Chỉ có điều ít ai biết được, hồn ma có thể chạm được vào thân thể của người sống, nhưng lại không thể chạm được vào vàng bạc, đá quý. Bởi vậy cho nên người Đại Việt và người Trung Hoa thường sử dụng hồn ma để canh mộ, trông coi của cải. Thế nhưng đến bản thân bà ấy cũng không thể ngờ rằng khi ấy bà đang nhập thành thị kia để tự sát, thì vô tình có người đàn ông đi đến trú mưa. Vừa nhìn thấy thị kia đang lủi thủi định tự chôn mình, gã hoảng hốt chạy đến mong cứu. Khi đến gần mới biết, gã chính là một kẻ ở trong làng, lại là một kẻ ngờ nghịch, chỉ hơn ông Thập một vài tuổi, nhưng lại bị cha mẹ hỏi vợ ép sinh con. Người đàn bà nhập vào thị kia đang vờ vịt xin cứu mạng, nhân lúc hắn không để ý, khẽ gọi ra một con rắn ở trong túi chứa cổ trùng nhân mạng mà cắn chết. Sự hiện diện của hắn làm cho người đàn bà thay đổi kế hoạch của mình. Tại sao thập nương phải đoạt xá của một ả yếu đuối để làm gì? Thế là bà ấy đổi ý. Bà ấy đã thế cái xác của người đàn ông vào chỗ của người đàn bà kia để không bị bại lộ chân tướng. Bà lấp hết phần thân dưới của lão, đất được vôn lên đến giữa ngực, thì bà ấy dừng lại. Đối phó với người đàn bà thì dễ. Hồn phách của thị bị thập nương cho lũ vong hồn xung quanh ăn sạch sẽ. À còn hơn cả chết, thập nương còn cố tình bỏ lại cái vòng vàng để đánh lừa những kẻ đến sau. rằng bộ xương khô ở trong hang là của một người đàn bà, trong thân xác của người đàn bà vợ lão thầy thuốc. Bấy giờ thập nương đường đường chính chính về làng bằng hình hài của một con người thật, bằng xương bằng thịt. Mãi cho đến khi về đến làng, thập nương mới biết hai thằng nhóc ở trong làng đã vô tình phát hiện ra cái vòng ở hang đá. Lại được biết thêm câu chuyện một thằng nhóc bị dọa cho đến nỗi phát ốm. Thập nương đoán được ngay là vong hồn của kẻ chết ở trong hang đã tìm về. Thập nương càng kể, ông Thập càng cảm thấy rùng mình ớn lạnh. Có những chuyện cô Chiêm, cậu Đức không hề biết tới, nhưng ông Thập vừa nghe thì lại rõ như trong lòng bàn tay. Nói đâu xa chính ông là người trong cuộc. Thập nương không khóc nữa, nhưng giọng của bà ấy thào thào, dường như là bà ấy đang dần dần mất đi sinh khí. Khi trở về làng, bà mới biết người đàn bà mà thập nương đoạt xác vốn dĩ đã có thai. Thập nương thừa nhận một lần nữa mang bầu khiến cho ác nghiệt trong lòng của thập nương cũng phần nào dịu lại. Thế nhưng không biết là ông trời phạt hay là phạt dân làng. Đứa trẻ sinh ra tuy chạc tuổi với cháu trai của đứa bé gái kia, nhưng lại không được lanh lợi như bình thường. Kẻ đó chính là thằng Tư, con trai của ông Lang Khả. Người đàn bà lạnh lùng thừa nhận. Ông Thập cảm thấy trên người mình như có dòng điện chạy ngang, khiến cho ông tê dại cả gáy. Có vẻ như biết được vận hạn của mình đang dần dần ập đến. Lúc này thập nương mếu máo. Bà ấy vẫn giữ lời hứa với đứa bé gái năm nào, chỉ trừ nó và chồng nó, sau này con trai và cháu của nó, tức là ông Thập, có thể được ra khỏi làng. Ngoài ra tất cả những ai muốn vượt dốc, vượt rừng đi xuống đều phải mất mạng. Nhẹ nhất thì ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Đám vong hồn âm binh ở những con đom đóm, khoái nhất chính là hồn phách của người còn sống. Bà ấy cho chúng ăn là lẽ bình thường. Thập nương dừng dưng nói như vậy. Thế nhưng trong mắt của thập nương lúc này phảng phất một tia buồn sâu sắc. Cậu Đức bỗng lên tiếng. Xem ra cũng khá nhiều khúc mắc đã được hóa giải. Vậy bà nói cho chúng tôi biết về lũ quỷ canh rượu, nó là thế nào? Bà luyện được nó như thế nào? Bà nhập vào xác vợ cụ Khảm, nhưng sau cùng chính bà ấy cũng vong mạng sống. Tại sao lại như vậy? Liệu có liên quan gì hay không? Thập nương gật gật đầu. Hỏi hay lắm. Các người cũng biết đấy. Để thỏa thuận với quỷ dữ, một mặt phải chấp nhận điều kiện của chúng, mặt khác phải giấu cái bình men ngọc thật kỹ. Việc giấu bình là chuyện nhỏ, việc cân nhắc điều kiện của quỷ mới là chuyện lớn. Biết không thể nào lừa gạt được bảy ma chúng quỷ, ta chỉ còn cách là chấp nhận với chúng rằng tuyệt đối sẽ không thể để cho số người vong mạng quá 193. Việc thỏa thuận với bầy quỷ coi như xong, việc về làng với hình hài một con người cũng đã thành sự thật. Bước tiếp theo khiến cho bà ấy chăn trở, đó là phải làm sao để luyện được thứ rượu sọ người. Năm này qua năm khác, đàn bà đàn ông đến tìm ông Lang Khảm bốc thuốc. Thập nương luôn luôn cố gắng không để cho bất kỳ ai có thể sinh nở được quá nhiều, nhất là khi rượu còn chưa luyện thành. Năm ấy khi vừa vào làng, bà đã biết ở trong làng có một con suối đầy cá chép đã thành tinh. Lũ cá ấy sống lánh xa đời, hệt như là cái cách dân làng địa ngục ẩn giật. Thằng nhóc ngơ ngốc của con ông Lang cùng với người đàn bà bị ăn hồn phách vừa tròn 6 tuổi, thập nương tìm đến gặp lão Võ Tòng, xúi dục lão ăn cá thần để đào được kho báu. Có tiền, lão tha hồ ra khỏi làng. Thập nương chỉ cho lão Võ Tòng ngu si ăn thịt cá, lại còn cho bọn trẻ con ăn chung với mình. Sau cùng, quả báo vì nghiệp thực tinh đã đến ngay trong tức khắc. Thời gian thấm thoát như thoi đưa, đứa bé gái năm xưa dần dần không có tin tưởng thập nương nữa. Nó cũng không gọi bà là thập nương. như mỗi một lần nó gặp, bà ấy vất vưởng trong những đêm trăng sáng. Bà đoán là nó vẫn muốn nhắc đến giao kèo giữa bà và nó, để bảo vệ cháu nội của mình, chính là thằng bé Thập. Mấy năm sau, lũ trẻ con cũng dần dần khôn lớn. Thằng con trai của Thập Nương, hay chính xác là thằng con trai của ông Lăng Khảm, cũng đã trưởng thành đến tuổi lấy vợ. Ông Lăng Khảm ưng bụng một người con gái, bèn dạm hỏi. Người con gái ấy thực sự là một đứa tinh ranh, nhận thấy mẹ chồng của mình nhiều khi hành xử kỳ lạ, thỉnh thoảng vẫn lén bỏ độc dược vào trong những bình cổ trùng. Bởi vì thứ độc trùng ấy giống hệt như mấy bình rượu thuốc, cái thứ ấy nó càng để lâu thì lại càng độc. Không ngờ là đứa con dâu ấy lại rình mò bà, để rồi ra điều kiện là phải dùng âm binh để vơ vét của nà. Tam quỷ nghe đến đây thì lạnh cả sống lưng, nghĩ đến gương mặt hòa nhã, hiền từ của bà Thập. Có ai ngờ bà ta lại là kẻ táng tận lương tâm như vậy. Ông Thập thì lắc đầu buồn bã. Vậy những nốt hạch lộ chỗ trên người của con bé Hạch là do bà gây ra? Thập Nương lắc đầu. Không, không phải là ta. Không phải. Có một lần, nhưng lúc ta không để ý, là con dâu của Lão Khảm đã lên lấy thuốc ta luyện để nuôi cổ trùng nhân mạng mà uống. Cái thai ở trong bụng nó bị hủy hoại từ ngày ấy. Cô Chiêm nghe đến đây thì bật khóc thành tiếng. Thì ra bấy lâu nay người bạn thân nhất của mình oán trách số kiếp nghiệt ngã, lại không hề biết chính là do mẹ mình là người đã gây nên tất cả. Thập Nương đến giờ phút này khẽ co rúm gió vài cái, rồi lại nói tiếp. Sau khi con bé Hạch qua đời, ông Lăng Khảm trong lòng buồn bực vì đứa cháu bị dị tật. Nhưng lão cũng vui mừng vì bản thân mình không bị rơi vào cảnh tuyệt tự. Ông ấy bảo là muốn mượn người để vẽ một bức tranh, dặn phải mang vòng vàng thật đẹp để trưng diện. Cái vòng vàng ấy thực ra Thập Nương đã để quên ở trong hang, đoán chắc được cái vòng ấy đã có kẻ lấy được. Người dám lần mò vào hang thì chỉ có thể là người làng. Lúc ấy liền vận vu thuật sai rắn rết đi tìm cái vòng. Phần còn lại, Thập Nương xuống núi để tìm kiếm một nơi làm một cái vòng giả y như vậy. Thực sự lúc ấy, Thập Nương không ngờ rằng hai cái vòng, một thật một giả, lại từng có tác dụng. Ông Thập hỏi, Bà nói thế nghĩa là sao? Thập Nương mỉm cười, con người suy cho cùng cũng chỉ là những kẻ tham lam, không hơn không kém. Còn từ nó thấy ta có cái vòng vàng thì nó nổi lòng tham. Còn lũ rắn rết ta sai đi khắp nơi cũng báo lại cho ta biết, cái vòng năm xưa nằm ở trong nhà của ông trưởng làng. Vụ việc nhà bà mẹ đỡ đẻ ở trong làng xuất hiện rắn, rồi được lão Võ Tòng đập chết, cũng chính là do Thập Nương sai đi. Bà nói với con dâu bà rằng của nà nhà này cất giấu không ít, nhất là năm xưa khi chạy trốn. Nó lập tức tin lời ngay. Từ đó là bà Tứ, con dâu của Thập Nương, sẵn sàng làm bất kỳ điều gì mà bà sai bảo. Thậm chí khi rút đi vài phần tinh phách khiến cho bà Tứ trở nên độc ác tàn nhẫn, nó cũng chẳng màng, miễn là có của nà. Cậu Đức nghe đến đây thì nghiến răng kèn kẹt. Thập Nương lại tiếp. Việc tiếp cận thị thập khó khăn hơn ta tưởng. Ta vốn dĩ định dùng vàng bạc để mua chuộc thị, Như cái cách mua chuộc con Tư. Nhưng thị thập chỉ một lòng tha thiết có con cái. Thấy Thập Nương vồn vã hỏi han, thị thập trong lòng sinh nghi, sợ rằng âm mưu của Thập Nương sớm bại lộ. Bà ấy bèn rời khỏi thân xác của người đàn bà kia vào một đêm mùa hè, lúc đang tắm ở sau nhà. Đến khi phát hiện thì xác đã nguội lạnh, thậm chí còn là chuẩn bị hư thối từ lâu. Ông Lăng Khảm liền lo một cái đám ma, buồn rầu vì vợ đã chết. Nói đến đây, thập nương cười lên khanh khách. Từ trên không trung vọng ra tiếng sấm đì đùng. Thập nương dường như đã yếu lắm, chỉ còn lại chút hơi tàn. Rời khỏi thân xác vợ của ông Lăng Khảm, hồn phách của thập nương vẫn cứ luẩn quẩn ở trong làng. Để tìm kiếm tay chân cho mình, thập nương vô tình lấy một hồn phách của thằng điên ở trong làng. Từ đấy nó ngơ ngơ ngẩn ngẩn, làm tay sai cho bà. Nhiều khi bà biến hóa thành hình dáng của người con gái xinh đẹp, đi lang thang xuống núi để tìm một người có thể luyện được cái thứ rượu sọ người. Thỉnh thoảng, ông thập vẫn thấy cái bóng đen lẽo đéo đi theo sau. Ấy chính là thập nương. Cuối cùng bà tìm được kẻ tham lam quỷ quyệt cũng không kém gì con Tư nhà ông Khảm. Ấy chính là thằng Tứ Cháu Lòng. Việc tiếp cận thằng Tứ Cháu Lòng cũng dễ lắm. Sau khi vợ hắn chết, hắn vẫn luôn luôn muốn tìm kiếm đống vàng bạc mà vợ hắn giấu kín từ lâu. Bà ấy chỉ việc hóa thành oan hồn của vợ hắn, nói vài câu hắn muốn nghe, rồi lại chỉ dẫn việc luyện rượu là thành công được một nửa, để đốc thúc thằng Tứ từng bước từng bước. Bà ấy vẫn hay nhập vào người vợ của Tam Quỷ để sang mà tằng tịu. Kẻ làm thuật yểm kỵ nhất là những chuyện bẩn thỉu, dung tục. Tứ Cháu Lòng không hề biết đến cái chuyện ấy. Trong thời gian giết người lấy sọ hoặc là quật mồ xác chết để tìm sọ người, bá lại tiếp tục nhập vào Tam Quỷ để giúp cho Tứ Cháu Lòng hành sự. Thế nhưng Tam Quỷ cũng thuộc dạng là cứng vía, mạnh bền. Hắn không nhớ nổi là mình làm gì, nhưng lại ý thức được rõ là việc mình thường xuyên đi mộng du quái lạ. Chính thằng Tứ Cháu Lòng là người ngâm rượu sọ người để giúp sức, còn có công của Tam Quỷ. Việc thị tam tằng tiệu chỉ là phương thức khiến cho thằng Tứ Cháu Lòng chết thảm mà thôi. Mặc dù là thập nương không ra tay, thì lũ quỷ canh rượu nhất định chúng nó cũng sẽ chẳng để yên. Một kẻ bẩn thỉu chạm vào thứ rượu kia, đời nào lũ quỷ canh rượu chấp nhận. Hai vong hồn còn quanh quẩn ở trong căn nhà của Tam Quỷ dưới núi, không ai khác chính là vong hồn của vợ Tam Quỷ và thằng Tứ Cháu Lòng. Chúng nó đến chết cũng không biết vì sao mình lại vong mạng. Đến đây thì Tam Quỷ hùng hổ xông đến, như muốn bóp nát người đàn bà kia ra thành từng mảnh. Gã hét ầm lên: "Tao giết mày! Tao phải giết mày! Tao phải giết mày! Trời ơi là trời!" Thấy sự tình bất thường, cậu Đức và lão ăn mày què vội vàng ôm chặt lấy Tam Quỷ, vật gã ra đất. Ông Thập sẵng giọng: "Chú Tam, chuyện chưa tường tỏ, chú đừng có gây rối." Ánh mắt của Tam Quỷ bây giờ vằn lên. Hắn gầm gừ nhìn người đàn bà ra chiều căm tức. Thập nương khẽ ho lên vài tiếng rồi lại tiếp. Để sắp xếp mọi việc diễn biến một cách thật tự nhiên, bà ấy sai ba con rắn ba màu đến ẩn nấp ở nhà ông Thập. Mỗi một đêm đều cho vợ chồng ông Thập mơ mộng đến những sự kỳ quái. Riêng ông Thập thì bị ám ảnh nhiều hơn là thị thập. Ông Thập vì vậy cũng kiên quyết tìm người giải mộng cho mình. Về phần thị thập thì từ ngày vợ của ông Khảm chết, thị tỏ ra thân thiết với con Ả Tư. Ấy vậy mà thị thập không biết rằng chính con Ả Tư đã bị thập nương giật dây, thậm chí còn bằng lòng để cho thập nương nhập xác. Thuật hoán hồn thoát xác này trong vu thuật cũng đã nói rất rõ, hiệu quả của thuật chỉ cao nhất khi người ta tình nguyện dâng xác cho những kẻ như thập nương. Càng ngày, thập nương càng cho thêm vài vị thuốc vào trong thuốc của thị thập, thị vẫn cứ uống mà không hề hay biết. Cái ngày con bé Hạch chết, thực chất chính là thập nương sai con Ả Tư và thằng điên dìm chết. Con bé Hạch càng lớn càng tinh danh y như mẹ nó, lại theo dõi thập nương như mẹ nó năm nào. rượu sọ người đã gần thành công, làm sao có thể để cho chúng nó phá hỏng. Chính thập nương đã rạch vào người con bé Hạch để cho máu chảy ra sông, dẫn dụ bảy cá chép đến rỉa xác. Khênh xác của con bé Hạch ra sông là do Thị Tư và lão Võ Tổng, hai con rắn đỏ khé mà lão Mục Đồng nhìn thấy, chỉ là hai kẻ dọn đường của bà ấy mà thôi. Giọng nói của thập nương bây giờ thật nhỏ nhẹ, nhưng bà nói đến đâu thì người bà nổi gai ốc đến đó. Ông thập hỏi: "Chính bà là người giết ông Võ Tổng phải không?" "Là ta làm." "Đúng, là ta làm." "Thằng điên Thị Thập buộc dây vào cây gỗ mà nướng lên." Ông thập giật mình: Bà nói là vợ tôi." À đàn bà lặng lẽ gật gật đầu. Để sai khiến một kẻ có chấp niệm kinh khủng như Thị Thập thì thực sự là quá khó. Ngoài con cái ra thì Thị Thập chẳng màng thứ gì trên đời. Điều ấy vừa khó nhưng cũng lại vừa dễ để tạo cho bà một cơ hội. Thập nương cho Thị Thập uống thứ thuốc chính là để nọc rắn ngấm vào trong máu của Thị Thập. Nhiều khi Thị Thập cảm thấy cơ thể của mình nóng bức kinh hồn, ấy chính là lúc máu của Thị đang chuyển thành máu rắn. Khi da Thị bắt đầu đóng vảy, Thị sẽ thay thập nương đi làm những việc như giết lão Võ Tòng cùng với thằng Đen, rồi giết luôn cả lão Mục Đồng, giết thầy Đồ Lam cũng chính là do Thị Thập làm. Đổi lại, thập nương cho Thị Thập máu rắn, còn thằng Đen thì được ăn mắt của người chết. Xem ra là Thị Thập cũng là đáng lắm. Cô Chiêm gần giọng: Thế còn mẹ tôi thì sao? Sao bà lại có xác của mẹ tôi, rồi cả vong hồn những đứa trẻ con ở trong làng nữa? Thì sao? Sao một con hình nhân lại có thể làm được nhiều chuyện như vậy? Thập nương im lặng một lúc, đoạn tiếp: Lúc nhỏ, hai đứa bé bị bệnh nặng suýt không qua khỏi. Hôm ấy mẹ của cô Chiêm đi hái thuốc, vô tình gặp thập nương ở trong lốt rắn. Thấy thập nương âm trầm nhìn, mẹ cô Chiêm tưởng là thập nương là thần, liền cúi đầu chắp tay khấn vái. Thập nương biết ngay là có thể lợi dụng được người này. Ban đêm bèn mò đến, vào trong giấc mơ của mẹ cô Chiêm để làm một dao kèo, rằng khi nào mà Thị chết thì phải để lại thân xác cho thập nương. Mẹ cô Chiêm lúc ấy không ngần ngại mà đồng ý. Còn mọi chuyện sau này thì diễn ra như đã biết. Cô Chiêm và cậu Đức bàng hoàng. Lão ăn mày què bấy giờ mới nặng nề lên tiếng: "Thực đúng là một kế hoạch không hề sơ hở. Tôi bái phục trí tuệ của thập nương. Ra như năm ấy không xảy ra cảnh đó thì bà cũng đã một đời bình an rồi." Thập nương cười nhạt: "Ta đoán ngàn lần, đoán ngàn vạn lần cũng không ngờ được là ông thập lại mang hai người các ngươi về làng." Thập nương vốn là định giết tam quỷ để đổ tội cho lão ăn mày què, thế nhưng tam quỷ đã từng bị bà nhập hồn sai khiến, cho nên tam quỷ là một tay sai đắc dụng của bà ấy. Câu chuyện dùng con hình nhân thế mạng bị cụt chân, rồi con hình nhân dẫn vong hồn, chỉ đơn giản là để tung hỏa mù cho dân làng nghi ngờ lão ăn mày què. Con hình nhân bị biến mất và lão ăn mày què trốn đi sau cái chết của ông Đồ Lam đã đẩy sự nghi ngờ của dân làng tất cả đều dồn sang lão ăn mày què. Nghe đến đây, lão ăn mày què cũng choáng váng, thật sự là không thể ngờ âm mưu của thập nương lại kín như áo trời như vậy. Đầu óc của người đàn bà này quả thật là quá sức tưởng tượng. Lão ăn mày què trầm giọng: "Vậy việc Thị Thập nửa tình nửa mê có sức mạnh kinh hồn giết chết ông Đỏ, sai khiến Thị Lam đào xác mẹ con Thị Lam lên để ăn trộm hồn phách của trẻ con trong làng, cũng là do... là do bà sai khiến hay sao? Thập nương gật gật đầu. Kẻ có lòng hận thù chính là kẻ có chấp niệm lớn nhất. Để thu phục kẻ ấy làm việc cho mình, bà đã phải tốn biết bao nhiêu công sức. Những bát thuốc đắng mà thị thập uống hàng ngày, càng ngày càng cho nhiều độc rắn, cho nên càng lúc càng đắng, càng lúc lại càng tanh. Rượu sọ người đã chuẩn bị luyện thành cổ trùng nhân mạng cũng càng ngày càng lớn, trở thành một cái vong trắng đục cao lớn đi hành sự theo ý của bà. Nhiều khi người làng nhìn thấy cái bóng trắng thấp thoáng ấy chính là nó. Nó đi theo thập nương rồi lại cùng với con hình nhân bị bà sai khiến đi ăn cắp hồn phách của lũ trẻ con trong làng. Chính là cổ trùng nhân mạng đã nhập vào tam quỷ không ít lần. Những lúc tam quỷ hằn học nhìn ông thập, rồi lúc nó tát thằng điên, chính là do cổ trùng nhân mạng sai khiến điều khiển. Giữa môn trùng âm mưu, tất cả mọi người bị thập nương quay như trong trống. Ông thập nghiến răng kèn kẹt, ông hít một hơi thật sâu, nuốt hết khí lạnh vào trong phổi. Gương mặt của ông nặng nề. Vậy ra là tôi không hề mơ thấy táo quân. Đúng vậy, là do ba con rắn ta sai đến. Vậy cả bóng người mặc áo đỏ triều phục, rồi bóng hình con hình nhân thấp thoáng bên cửa sổ, cũng chính là như vậy. Cô Chiêm đột ngột ngắt lời. Âm mưu của bà thật đáng sợ, nhưng rồi cũng chính là mợ thập đã phá nát nó. Gương mặt của thập nương càng thêm tái nhợt, bà ta nhíu mày. Ý mày là thị thập đã mang thai? Cô Chiêm nặng nề đáp. Bà bị lòng thù hận và sự tự tin đã phản lại rồi. Cao nhân ắt có cao nhân trị. Mợ thập hẳn là đã không bị bà điều khiển. Tôi tin rằng có lúc chính mợ là người đã đoán ra âm mưu của bà. Mợ thập cũng biết là có lúc mình sẽ biến thành rắn, hoặc chỉ ít cũng mang máu rắn trong bụng. Là phụ nữ, ai mà chẳng biết mình có mang hay không. Tôi đoán là mợ biết thứ mà mợ đang mang thai trong bụng chẳng tốt lành gì, cho nên mợ cố gắng để cho giết, để bà giết mợ đi. Cái thai trong bụng nhất định là sinh ba, vậy nên mới đủ 193 vong mạng. Mợ muốn ba chúng tôi còn sống, để âm mưu của bà sẽ mãi mãi không bao giờ thành. Người làng địa ngục cũng đền đủ vong mạng, ấy gọi là tương kế tựu kế. Điều ấy chắc là bà không lạ. Thập nương, hay nói đúng hơn là vong hồn của thập nương chung đụng với xác người chết, tính ra cũng đã gần 100 tuổi. Vậy mà đến phút cuối, âm mưu của bà ấy lại bị một người trần mắt thịt phản đòn đau đớn. Càng tồi tệ hơn là bà ấy không thể nào đoán ra mưu kế ấy. Để rồi một con người bé bỏng như thế lại toàn bộ phá hỏng những sắp xếp của bà đến cả 100 năm. Thập nương ho khổ khổ như người bị lao. Cơn ho kéo dài khiến cho bà ta thổ ra cái thứ huyết trắng tanh nồng, hệt như là mật rắn. Bà ta ngơ ngẩn. Vì sao? Vì sao thị thập lại biết cái thai trong bụng thị sẽ là nửa người nửa rắn? Cô Chiêm đứng thẳng dậy, dáng người nhỏ nhắn của cô trở nên mỏng manh. Một ánh nắng bình minh chiếu về phía cô, soi rọi gương mặt xinh đẹp, đầy những máu và nước mắt. Cô định quay người bước đi về phía tam quỷ. Nghe thấy thập nương hỏi, cô khẽ quay lại. Bởi vì đó là linh cảm của người mẹ. Thập nương run lên. Trong lòng của bà ta trào lên một cơn đau quằn quại. Tam quỷ, cậu Đức và cả ông thập đã lăm lăm con dao. Thập nương bị những tia sáng chiếu vào, khiến cho toàn thân của bà ta rẫy đành đạch như là bị nướng chín. Những lỗ chân lông bị ánh nắng đốt cháy, bốc mùi khét lèn lẹt. Đau, đau quá, đau quá, xin các người. Bà vừa dứt lời, ba con dao sắc lẻm đã cắm phập vào người bà. Ánh dương càng lúc càng chiếu chói lọi. Bà ấy chỉ kịp thổn thức được vài câu, ánh mắt đã lạc thần. Thì ra chỉ là linh cảm. Ta sắp xếp đến cả 100 năm kín như áo trời, vậy mà chỉ thua